Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 107 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Trần Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 107 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 107. Linh văn hư không là lục diệp từ trong sách mà biết, cũng không phải là thuộc về thiên phú thụ, còn chưa tới một niệm trình độ của linh văn sinh. Tác dụng lớn nhất của linh văn hư không đối với hắn là bố trí truyền tống trận. Hơn nữa, khoảng cách truyền tống có hạn, thực nghiệm của truyền tống không tốt. Nhưng tác dụng của hư không linh văn không đơn giản chỉ là dùng để bố trí truyền tống trận, mà nó còn có rất nhiều tác dụng kỳ diệu khác. Ví dụ như lấy linh văn hư không làm trung tâm, luyện chế một ít linh khí đặc biệt, bởi vậy có công năng trữ vật, như nhẫn trữ vật, vòng tay trữ vật, vân vân. Đạo cụ trữ vật thường dùng nhất của tu sĩ là túi trữ vật. Túi trữ vật là dùng một loại gia thú đặc thù may thành. Loại yêu thú đặc thù này có thể nuôi nhốt người khác, cho nên phóng tầm mắt nhìn khắp giới tu hành, giá trị của túi trữ vật cũng không lớn. Trên cơ bản, mỗi một tu sĩ đều có một hai cái. Túi trữ vật này không gian cất giữ rất có hạn so với nhẫn trữ vật cùng vòng tay trữ vật, hoặc là một ít linh khí trữ vật khác mà nói hoàn toàn không thể nào so sánh. Nhưng nhẫn trữ vật và vòng tay trữ vật có giá trị rất cao. Lục Diệp chỉ cần thấy qua chiếc nhẫn trữ vật trên tay trưởng giáo nhà mình thì biết thứ này ngay cả Thủy Uyên sư tỷ cũng không có thể thấy được, nó rất thừa thớt. Nhưng trên người Thủy Uyên cũng không có túi trữ vật. Lục Diệp từng cảm thấy tò mò về chuyện này, không biết nhị sư tỷ dùng cách thức gì để trữ vật. Sau khi hỏi qua nàng, Lục Diệp mới biết, thủ đoạn trữ vật không chỉ có túi trữ vật và nhẫn trữ vật, mà còn có thể mượn nhờ linh văn. Lấy linh văn hư không làm trung tâm đâm vào người tu sĩ, như vậy có thể hình thành một không gian chứa đựng, không cần mang theo túi trữ vật. Loại phương thức lưu trữ này, lợi ích lớn nhất là tâm niệm vừa động, đồ vật chứa trong không gian lập tức có thể lấy ra, không giống với túi trữ vật còn phải đưa tay vào bắt lấy. Hơn nữa, không gian dự trữ của loại thứ văn này so với túi trữ vật cũng lớn hơn nhiều. Lục Diệp cũng không muốn lại xuất hiện tình huống giống như lần trên người có treo mấy chục túi trữ vật. Nghe Lục Diệp nói vậy, Vân Phu Nhân gật đầu. Bản thân ngươi là linh văn sư, lựa chọn hư không linh văn, ngược lại cũng là thích hợp. Vậy thì hư không đi. Đi vào mật thất, theo phân phó của Vân Phu Nhân, Lục Diệp ngồi một bên, sau đó đưa tay phải ra, lộ ra mu bàn tay. Vân Phu Nhân cũng ngồi một bên, sau đó lại lấy ra từng cây kim nhọn dài ngắn không đồng nhất, to nhỏ bất đồng. Rồi lại lấy ra một bình thú huyết màu hổ phách. Thật ra thì thứ văn chi đạo rất là thú vị. Đợi ngày sau khi trình độ linh văn của ngươi phù hợp với yêu cầu, nếu muốn học thì ta có thể dạy ngươi. Có một môn thủ nghệ tài nghệ như vậy trong người, sau này ngươi tu hành sẽ không còn thiếu tài nguyên. Đi đến đâu cũng sẽ được người khác săn đón. Vân Phu Nhân vừa nói vừa lấy bình thú huyết ra, lấy ra một cây châm thăm dò vào trong bình. Châm lên máu thú rồi đâm vào mu bàn tay của Lục Diệp. Cảm giác đau đớn như bị kim châm truyền đến. Mỗi một cây châm rơi xuống, Vân Phu Nhân đều muốn một lần nữa chấm máu thú. Lục Diệp không biết máu thú này rốt cuộc là máu của yêu thú nào. Nhưng lần trước hắn đạt được thứ văn phi dực cũng là vận dụng thú huyết. Như vậy thứ văn chi đạo là cần một ít tài liệu đặc thù. Loại thú huyết có thể đâm vào hư không thứ văn này nhất định giá trị xa xỉ. Động tác của Vân Phu Nhân chợt nhanh chợt chậm, lúc nhanh hai tay múa ra tàn ảnh, cảm giác đau đớn lít nha lít nhít không ngừng nơi mu bàn tay của Lục Diệp truyền đến. Lúc chậm thì động tác cẩn thận tỉ mỉ. Lục Diệp lặng lặng cảm nhận thời gian trôi qua. Lúc hắn ở trên Minh Tâm Phong nhận được Vân Phu Nhân gieo vào hư không thứ văn, tại Linh Khê chiến trường lại sinh ra gợn sóng. một trong tam tai của Linh Khê chiến trường Lục Nhất Diệp tấn chức Vân Hà, sau khi danh tự biến mất trên Linh Khê bảng. Trên Linh Khê bảng rõ ràng lại xuất hiện một cái tên của đệ tử Bích Huyết Tông. Hoa Từ, tu vi thiên cửu cấp. Đối với tu sĩ Linh Khê chiến trường mà nói, cái tên này không thể nghi ngờ rất xa lạ, bởi vì trước đó có rất ít người từng nghe nói tới nàng. Sở dĩ nàng bị chú ý, chủ yếu là do nàng xuất thân từ Bích Huyết Tông, là cùng một tông môn với Lục Nhất Diệp. Nhưng rất nhanh, càng có nhiều ánh mắt chú ý đến nàng, chỉ vì có lời đồn, nữ tử này là một y tu. Y tu trên Linh Khê bảng số lượng rất ít, cơ bản đều là sau 50 tuổi, rải rác mấy người mà thôi. Bởi vì y tu cho dù kim tu lưu phái khác, thực lực sẽ không quá mạnh mẽ, tự nhiên không có biện pháp nào có bài danh quá cao. Nếu như vẹn vẹn chỉ là vậy thì thôi, mấu chốt, nữ nhân này có phương thức cày bản giống Lục Nhất Diệp nhu đúc. Nàng đã khiêu chiến từ tầng dưới chót của Linh Khê bảng, tất cả tu sĩ vàng ma lĩnh đứng trước mặt nàng không ai chạy thoát, bị nàng khiêu chiến hết lần này tới lần khác. Kết quả khiến cho bên vạn ma lĩnh phải phẫn nộ. Tất cả cường giả Linh Khê bảng bị nàng khiêu chiến đều bỏ mình. Một màn 4 tháng trước lại tái hiện ra. 4 tháng trước, Lục Nhất Diệp đã giết chết cường giả của vạn ma lĩnh trên bảng danh sách, khiến cho tu sĩ Hạo Thiên Minh trên Linh Khê bảng được tăng cường trên phạm vi lớn. 4 tháng sau, tình huống như vậy là một lần nữa xuất hiện. Lịch sử rất giống nhau, hơn nữa hai lần đều là đệ tử của Bích Huyết Tông. Chỉ là một y tu, ai cho nàng ta có lá gan lớn như vậy chứ? Nàng ta có bản lĩnh gì mà làm việc không kiên nể? Trong lúc nhất thời, tu sĩ vạn ma lĩnh xếp hạng trước Hoa Từ, trong lòng đều đầy căm phẫn. Bọn họ không đánh thắng được Lục Nhất Diệp, chẳng lẽ còn không thắng được một nữ y tu? Bất kể thế nào cũng không thể để cho nữ tử tên là Hoa Từ này càng rõ như vậy được. Nếu không, thể diện của vạn ma lĩnh thật sự mất hết. Nhưng một màn khiến cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ đã xuất hiện. Nữ tử tên là Hoa Từ kia, xếp hạng lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy, tăng lên. Tên của cường giả vạn ma lĩnh lần lượt biến mất. Cho tới tận bây giờ, thậm chí không ai hiểu được, rốt cuộc nữ nhân này giết người ra sao? Lục Nhất Diệp kia là vì mang theo một con thú sủng. Con thú sủng kia có tác dụng chấn nhiếp tâm thần, khiến cho người cùng hắn giao thủ, ngay cả nhận thua cũng không kêu lên được. Hoa Từ này có thủ đoạn gì mà khiến cho những cường giả vạn ma lĩnh dù cho chết cũng không hô được nổi một từ. Bích Huyết Tông, đây rốt cuộc là dạng tông môn thần tiên gì? Nhân vật giống như yêu nghiệt lần lượt đi ra ngoài. Trên đỉnh Minh Tâm Phong, Vân Phu Nhân đã rời đi. Cho dù là Linh Văn Sư như nàng sau khi xăm một đạo hư không thứ văn cho Lục Diệp cũng có vẻ mỏi mệt. Dù sao, hư không linh văn cũng phức tạp hơn nhiều so với linh văn bình thường. Đến cuối cùng, một lọ máu thú không biết đã bị dùng sạch sẽ từ khi nào. Trong phòng, tâm trí của Lục Diệp đang đắm chìm, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng không gian chứa đựng trên mu bàn tay. Không gian chứa đựng trong linh văn hư không này lớn hơn nhiều so với không gian trong túi trữ vật, có lẽ còn gấp hơn 20 lần túi trữ vật. Lúc này không cần lo không có đủ không gian chứa đồ vật, Lục Diệp thậm chí có thể trực tiếp bỏ bàn sơn đao vào. Lúc trước hắn đều cầm bàn sơn đao trong tay, bởi vì nếu đặt trong túi trữ vật, gặp địch nhân cần phải lấy ra bàn sơn đao, chẳng những bất tiện mà còn bỏ lỡ cơ hội giết địch. Hiện nay không còn băn khoăn, bản thân không gian chứa đựng đã ở trên mu bàn tay của hắn rồi, tâm niệm vừa động, những thứ bên trong đều có thể dễ dàng lấy ra. Nhưng đối với Lục Diệp mà nói, cầm bàn sơn đao trong tay đã là một thói quen, bởi vì trên tay có đao, trong lòng không hoảng hốt. Đi ra khỏi phòng, dưới sự dẫn đường của thị nữ, một đường ra ngoài, không gặp lại Vân Phu Nhân. Đợi đến khi ra bên ngoài rồi, Lục Diệp thúc giục linh lực phóng lên trời. Vừa mới tấn thăng Vân Hà cảnh, rất nhiều thứ đều phải làm quen một chút. Lục Diệp quyết định trước tiên xuống tay từ ngự không phi hành, đây cũng là thứ đơn giản nhất. Đối với tu sĩ khác mà nói, loại chuyện này có thể còn có vài ngày để quen thuộc. Hơn nữa, thời điểm thử nghiệm đều phải cẩn thận từng ly từng tí, miễn cho từ trên trời ngã xuống. Nhưng Lục Diệp không có băn khoăn như vậy. Trước kia, mặc dù hắn chưa từng ngự không phi hành, nhưng hắn đã từng điều khiển linh văn phi dực không chỉ một lần. cho nên ở phương diện phi hành vẫn có chút kinh nghiệm. Một lúc lâu sau, hắn đã có thể vững vàng ngự không phi hành. Lại một lúc lâu sau, khi đang ngự không phi hành cũng có thể làm ra đủ loại động tác linh hoạt. Thẳng cho tới lúc chạng vạng tối, Lục Diệp mới trở về thủ chính phòng, ăn một bữa ngon lành trên bàn cơm. Thủy Uyên nói: "Tiểu sư đệ, ngươi nên chọn linh phong của chính mình đi." "Hả?" Lục Diệp khó hiểu. "Có 100 tòa linh phong trên Lao Sơn, mỗi tòa linh phong đều có đệ tử đang lui tới thịnh vượng. 30 năm xuống dốc, chỉ còn lại ta cùng lão đầu tử trông coi chính phong. Bởi vì nơi này là linh phong hạch tâm của bản tông. Qua nhiều năm rồi, Vân phu nhân cũng chỉ có thể chiếm được 1 tòa minh tâm phong mà thôi. Hôm nay, người đã tấn thăng vân hà cảnh, có thể có 1 tòa linh phong thuộc về chính mình. Trước mắt, tông môn phát triển không tồi, sau này thăng cấp vân hà cảnh, hẳn là sẽ càng ngày càng nhiều. Cũng không thể nào đều ở trên linh phong này. Cũng không phải ta muốn đuổi ngươi đi, chỉ là hiện nay, thế hệ này, ngươi là ngũ sư huynh trên danh nghĩa. Trên thực tế, ngoại trừ cử giáp, ngươi là người thứ hai tấn chức vân hà cảnh, phải biểu hiện cho các đệ tử khác một chút." Lục Diệp gật đầu. "Ta hiểu rồi, đợi lát nữa ta sẽ đi tìm thử." Thủy Uyên lại gắp một đũa thức ăn cho hắn. Ăn uống no đủ, Lục Diệp đi ra ngoài phòng rồi phóng lên trời. Ban ngày khi ngự không phi hành, hắn ở trên Lao Sơn đi lòng vòng rất nhiều vòng. Nhìn thấy những tòa kiến trúc tiêu điều còn sót trên linh phong, mơ hồ có thể thấy cảnh tượng Bích Huyết Tông khi đang cường thịnh. Trước mắt, Lao Sơn ngoại trừ thủ chính phong, minh tâm phong có Vân phu nhân ở, những linh phong khác đều có thể tùy ý lựa chọn. "Y Y, người thích cái nào?" Lục Diệp hỏi. Y Y tung bay ra, nhìn trái nhìn phải, giơ tay chỉ vào một tòa. "Cái này đi." "Được rồi, vậy thì chọn nó." Lục Diệp cũng không có yêu cầu nào đặc biệt, có thể ở lại là được rồi. Linh phong được Y Y chọn có một khu rừng tre lớn ở lưng chừng núi, trải dài tới đỉnh núi. Toàn bộ linh phong có hoa đỏ và liễu xanh, phong cảnh vô cùng đẹp. Thúy Trúc Phong là đỉnh cao nhất, nhưng bởi vì mấy chục năm không có người ở, kiến trúc nơi này đều đã rách nát, vô cùng tàn phá. Lục Diệp hạ thấp thân hình, đi lại giữa đống đổ nát, lờ mờ có thể cảm nhận được sự ồn ào náo nhiệt của tông môn năm xưa. Một tòa linh phong rất lớn, kiến trúc bên trên cũng không ít, nhưng mà tạm thời không tiện ở. Sau khi Lục Diệp xác định chọn tòa linh phong này, lại quay trở về thủ chính phong, tìm nhị sư tỷ để nàng hỗ trợ công bố một nhiệm vụ xây dựng lại Thúy Trúc Phong cho các đệ tử. Bây giờ Bích Huyết Tông có mấy trăm đệ tử, ngày thường ngoài trừ tu hành, trên cơ bản cũng không có chuyện gì khác có thể làm. Loại nhiệm vụ do tông môn tuyên bố này vừa vặn có thể giúp cho bọn hắn kiếm một ít công huân. Tin rằng các đệ tử kia đều sẽ rất vui đến đây hỗ trợ. Đối với việc này, nhị sư tỷ cũng không có ý kiến. Công huân tại trụ sở Bích Huyết Tông, trước mắt có thể nói gần như là Lục Diệp dốc hết sức tìm kiếm. Giúp hắn xây dựng lại một tòa linh phong, tiêu phí một chút công huân của tông môn đương nhiên là không thành vấn đề. "Đúng rồi, tiểu sư đệ à. Bây giờ ngươi đã là vân hà cảnh. Lúc trước ngươi sử dụng linh thạch và uẩn linh đan đã không thích hợp với cảnh giới hiện nay rồi. Tự đến bảo khố tìm một chút đi." Thủy Uyên nói xong lại giao chìa khóa bảo khố cho Lục Diệp. Nói là chìa khóa, thật ra là một khối ngọc giác mở ra cấm chế. Bảo khố của Bích Huyết Tông bây giờ chứa đựng hàng ngàn vạn công huân, thứ gì cũng có. Cấm chế bảo khố vẫn là do nhị sư tỷ mời Vân phu nhân bố trí. Không có ngọc giác này, bất cứ kẻ nào tự tiện xông vào, không chết cũng phải lột da. Thủy Uyên không nói chuyện này, Lục Diệp cũng chuẩn bị đi tìm nàng để đòi. Linh thạch cấp độ linh khê cảnh đều là hạ phẩm linh thạch. Vẫn linh đan cũng chỉ là linh đan cơ bản nhất. Tu vi đến vân hà cảnh lại dùng mấy thứ này sẽ không theo kịp tiết tấu tu hành. Không nói đến chuyện linh thạch, khi Lục Diệp sử dụng vẫn linh đan ở thiên bát cấp, một ngày phải ăn mấy chục viên, ăn đến người cũng sắp hư rồi. Trên vẫn linh đan còn có linh đan càng tốt hơn, phù hợp với tu sĩ vân hà cảnh dùng linh đan tu hành. Nếu dùng linh đan tốt hơn, một ngày cũng không cần ăn nhiều. cầm lấy ngọc giác, Lục Diệp quen đường cũ, đi tới vị trí bảo khố, quơ quơ miếng ngọc trong tay. Cửa lớn bảo khố gần vách núi nhân tạo ầm ầm mở rộng, Lục Diệp cất bước đi vào. Giờ phút này, mặc dù bảo khố lớn như vậy, không đầy ắp nhưng mà cũng cực kỳ phong phú. Những thứ này đều là tiền đổi bình an của các đại tông môn vạn ma lĩnh, hiện giờ đều chồng chất trong bảo khố của Bích Huyết Tông. Đã được phân loại, các loại tài vật được đặt ở các vị trí khác nhau. Trước tiên, Lục Diệp lấy linh thạch và linh đan chưa dùng hết ra, đặt ở vị trí thích hợp. Lúc này mới lấy mấy ngàn khối linh thạch trung phẩm bỏ vào trong không gian trữ vật của mình, để ở khu linh thạch. Không cần lấy quá nhiều. Từ ngày tu hành, tất cả tài nguyên tu hành đều là thông qua giết địch thu hoạch được. Bình thường mà nói, tài nguyên hắn giết địch thu hoạch được nhiều hơn so với hắn sử dụng để tu hành. Bây giờ, mặc dù hắn đã có không gian chứa đồ do hư không thứ văn tạo ra, nhưng mà bên hông của hắn vẫn theo thói quen treo một cái túi trữ vật. Tuy nhiên bên trong không có vật gì tốt, chỉ là một vài món ăn mà thôi. Sở dĩ phải làm vậy, chủ yếu là để che giấu tai mắt của người khác. Bằng không, trên người một tu sĩ, ngay cả túi trữ vật cũng không có. Cho dù là ai cũng biết, gia hỏa này có không gian thứ văn, khó tránh khỏi sẽ làm cho người ta chú ý. Trên cổ hổ phách cũng có một cái túi trữ vật. Y và hổ phách đều có, nhưng dù sao Y cũng là linh thể, không tiện mang theo, cho nên liền treo trên cổ của hổ phách. Đem túi trữ vật kia lấy xuống cùng đổ vào bên trong mấy trăm khối linh thạch trung phẩm. Lục Diệp lại đi đến khu linh đan. Linh đan mà tu sĩ linh khê cảnh phục dụng là uẩn linh đan. Đến vân hà cảnh thì dùng chính là nguyên linh đan. So sánh ra, dược hiệu của nguyên linh đan cường đại hơn, tu sĩ linh khê cảnh không có chịu nổi. Lục Diệp lấy ra một bình nguyên linh đan, đổ một viên từ bên trong ra, ném vào trong miệng nhai một cái. Hắn hơi nhíu mày, nhưng lại có cảm giác ngoài ý muốn, cảm thấy cảm động. Cuối cùng cũng không cần sử dụng uẩn linh đan. Đây chỉ sợ là sự tình làm cho người ta thư thái nhất sau khi hắn tiến vào vân hà cảnh. Hổ phách một bên trông mong nhìn, Lục Diệp tiện tay đút cho nó một viên, sau đó quan sát phản ứng của nó. Không có phản ứng gì, sau khi hổ phách ăn xong lại nhìn Lục Diệp, dáng vẻ như ta còn muốn thêm. Cũng không cần lo hổ phách có thể chịu đựng được hay không. Nó là yêu thú, ngay cả linh thạch cũng ăn được, ăn một chút nguyên linh đan đương nhiên không có vấn đề gì. Dược hiệu nguyên linh đan quả nhiên là cường đại hơn so với uẩn linh đan. Đang dược vào bụng rất nhanh, Lục Diệp liền nhận được, trong bụng mình có một dòng nước nóng phun trào, sau đó hóa thành linh lực của bản thân, rót vào trong dòng sông linh lực, làm lớn mạnh cơ thể. Tính sơ sơ một chút, dược hiệu một viên nguyên linh đan tương đương với hơn 10 viên uẩn linh đan. Bất quá trên giá cả, cả hai cũng chênh lệch hơn 10 lần. Trong túi trữ vật của hổ phách, cùng thứ văn hư không của mình, có một ít nguyên linh đan. Lục Diệp lại tìm một vòng ở trong bảo khố, không thấy được thứ gì mà mình cần, lúc này mới lui ra ngoài. Trả lại ngọc giác cho Thủy Uyên, trở lại gian phòng mình. Hắn không vội vàng tu hành mà lấy ra một tức ma quả. Hắn vừa tấn thăng Vân Hà, đương nhiên muốn làm quen với đủ loại thủ đoạn của Vân Hà cảnh trước. Hắn không vội vàng tu hành mà lấy ra một tức quả hạch. Hắn vừa tấn thăng Vân Hà, đương nhiên muốn làm quen với đủ loại thủ đoạn của Vân Hà cảnh trước. Mà muốn lợi dụng tức quả hạch tiến vào ảo cảnh chiến đấu là phương pháp tốt nhất. Từ lần trước gặp phải gia hỏa vạn ma lĩnh ở bên trong, sau khi giết hắn vài lần trong một đoạn thời gian rất dài, Lục Diệp không sử dụng tức quả hạch để tiến vào thần cảnh. Cũng không phải hắn sợ đụng trúng người ta, chỉ là mấy ngày nay hắn hoặc là say mê tu hành, hoặc là đang đấu trí đấu dũng cùng vạn ma lĩnh, căn bản không có rảnh phân thân. Bỗng nhớ tới, tình cảnh lúc trước gặp phải cường giả vạn ma lĩnh, giống như cuộc gặp mặt lúc hắn ủy thác linh khí thăng phẩm ở thiên cơ bảo khố. Song phương đều bị một đoàn sương mù bao trùm, hắn căn bản không nhìn thấy dung mạo của người ta. Hôm nay đã được thiên cơ chúc phúc, Lục Diệp đã có thể nhìn thấu mê vụ kia, nhìn thẳng danh tính của người ta. Nếu như lại đụng trúng, nhất định phải nhớ kỹ dung mạo của người kia, sớm muộn gì cũng đòi lại cả vốn lẫn lãi. Nghĩ vậy, Lục Diệp ngược lại có chút chờ mong có thể đụng trúng người kia, tối thiểu có thể làm rõ thân phận của người ta. Điều khiển linh lực rót vào bên trong tức quả hạch, thân hình Lục Diệp xuất hiện trong căn phòng nhỏ vừa xoay tròn kia. Trong phòng không còn vật gì khác, chỉ có một cánh cửa lớn. Mỗi lần đều đẩy ra cánh cửa lớn này, sau đó tiến vào trong thần cảnh. Lục Diệp tiến lên, đẩy cánh cửa lớn ra. Trên cửa xuất hiện một hàng chữ, ánh mắt của hắn nhìn kỹ, có chút ngạc nhiên. Tăng giá rồi. Thời điểm Linh Khê Cảnh mỗi lần tiến vào thần cảnh tôi luyện bản thân, chỉ cần tiêu tốn 50 điểm công huân. Nhưng mà đến Vân Hà Cảnh là phải tốn 100 điểm, trực tiếp tăng giá gấp đôi. Không biết đến Chân Hồ Cảnh lại muốn bao nhiêu. Số công đức còn lại trước mặt của Lục Diệp có chừng 97.950 điểm. Chỉ là 100 điểm công huân, đương nhiên hắn không có để trong lòng. Đẩy cửa vào quay đầu nhìn vẫn giống như trước, sau lưng không có vật gì. Sảnh lớn cùng phòng nhỏ cũng không thấy đâu, tựa như thông qua cánh cửa kia đi thẳng vào trong một hoàn cảnh khác. Trước mắt là có khác biệt so với lúc ở Linh Khê Cảnh. Lúc tiến vào thời kỳ Linh Khê Cảnh chỉ có phạm vi vài chục trượng là có thể nhìn rõ. Xa hơn vài chục trượng đều bị sương mù dày đặc bao vây, mắt không thể nhìn thấy. Thân ảnh hoặc là tu sĩ của trùng tộc đều lao ra từ trong sương mù, thường xuyên có thể đánh Lục Diệp trở tay không kịp. Hiện nay, tu vi đến Vân Hà Cảnh, phạm vi trăm trượng xung quanh đều không có sương mù, chỉ có hơn trăm trượng mới có thể bị sương mù bao phủ. Vừa mới đứng vững thân hình, sương mù phía trước liền cuồn cuộn. Tiếp theo sau một cái chớp mắt, một con trùng tộc cực to thân người từ trong sương mù xông ra. Trùng tộc kia nhìn như một con bọ ngựa, giáp xác màu đen, cho người ta một loại cảm giác dày đặc, vung vẩy hai thanh đường đao lóe ra hàn quang. Khoảng cách trăm trượng nhanh chóng kéo gần. Bàn sơn đao rời vỏ, Lục Diệp chủ động nghênh đón trùng tộc. Dựa theo quy củ trong thần cảnh, tu vi hiện giờ của Lục Diệp là Vân Hà Cảnh tầng 1. Như vậy trùng tộc hiện thân ra hẳn là tiêu chuẩn này. Nhưng mà thực lực của Lục Diệp sao có thể là tu sĩ cảnh giới Vân Hà tầng 1 bình thường có thể so sánh. Ở Linh Khê Cảnh tầng thứ này, hắn đã tới cực hạn rồi, là tu sĩ đầu tiên dùng thân phận nhân tộc, chen thân thành tồn tại cấp bá chủ. Điểm này chính là Lý Bá Tiên hay Phong Nguyệt Thiền đều không thể làm được. Có thể nói khi Lục Diệp là Linh Khê Cảnh, lại không có bất kỳ trình độ nào của Linh Khê Cảnh. Lấy cơ sở vững chắc đến cực hạn, tấn thăng Vân Hà Cảnh, tự nhiên cũng có chiến lực bình thường của Vân Hà Cảnh. Chỉ sau mấy hơi thở, con bọ ngựa giữ võ dương oai kia đã nhào vào trong vũng máu. So sánh với thực lực mình có khả năng phát huy ra ở Linh Khê Cảnh, sau khi tấn thăng Vân Hà đã tăng lên quá lớn, đột phá một đại cảnh giới có thể mang đến cho tu sĩ tuyệt đối là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chẳng những thực lực của hắn biến hóa như vậy, bàn sơn đao cũng thăng phẩm. Giờ phút này thanh bội đao tương ứng với đao của hắn có thể phát huy ra lực sát thương cũng trở nên càng mạnh. Sương mù cuồn cuộn, hai con bọ ngựa một trái một phải lao tới. Lục Diệp nâng đao đánh xuống. Sau trọn vẹn hơn nửa canh giờ, Lục Diệp mới mở mắt ra. Trong đầu truyền đến một cảm giác đau đớn, liền không còn khác thường. Bây giờ thần hồn của hắn đã sớm không thể nào so với trước. Di chứng tử nạn trong thần cảnh một lần cũng suy giảm trên phạm vi lớn. Cảm nhận linh lực của bản thân còn có thể tái chiến, Lục Diệp lại lần nữa điều khiển linh lực, rót vào trong tức quả hạch, tiến vào trong ảo cảnh. Hơn nửa canh giờ sau, sắc mặt của hắn tái nhợt, mở mắt ra. Tiêu hao tâm trí không lớn, nhưng mà một thân linh lực hầu như đã cạn sạch. Hắn không tiến vào thần cảnh nữa mà lấy ra nguyên linh đan nuốt vào, là lấy ra một bộ đao thuật để nghiền ngẫm tâm đắc tu hành. Trong cơ thể, 360 khiếu đã thành một vòng tuần hoàn đại chu thiên. Tu vi đạt tới trình độ này, công pháp tu hành đã không còn bị hạn chế. Nói cách khác, chỉ cần là công pháp đã tiếp xúc qua, tùy thời tùy chỗ đều có thể vận chuyển, hơn nữa sẽ không quấy nhiễu vòng tuần hoàn đại chu thiên. Cho nên, giờ phút này, Lục Diệp căn bản không cần chuyển đổi công pháp, liền có thể điều khiển cơm canh ở Thao Thiết Sang. Trong bụng ong ong, toàn bộ dạ dày giống như một cái cối xay, nghiền nát linh đan ăn vào, nhanh chóng bổ sung linh lực tiêu hao. Thời gian trôi qua, mỗi khi linh lực trong cơ thể tràn đầy, Lục Diệp đều tiến vào bên trong ảo cảnh để mài dũa bản thân. Bản thân quen thuộc đối với cảnh giới mới tăng lên, lúc nghỉ ngơi liền nghiên cứu tâm đắc đao thuật, từ đó hấp thu những thứ hữu dụng với mình. Hai thứ kết hợp trong từng trận đại chiến, Lục Diệp tiến bộ nhanh chóng, đao thuật rõ ràng cũng có tăng lên. Lục Diệp ở trong thần cảnh mài dũa bản thân mình, mạch nước ngầm bên trong chiến trường Linh Khê lại đang mãnh liệt. Tất cả tu sĩ vạn ma lĩnh đều đang tìm kiếm bóng dáng của một người, Bích Huyết Tông, Hoa Tử. Trước kia, vị tu sĩ xuất thân từ Bích Huyết Tông trùng kích Linh Khê bản, chỉ trong một ngày đã vượt lên vị trí 70. Tất cả tu sĩ vạn ma lĩnh bị nàng khiêu chiến, không một ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều bị giết. Chuyện này khiến cho vạn ma lĩnh cảm thấy phẫn nộ. Đầu tiên là Lục Nhất Diệp, bây giờ là xuất hiện một Hoa Tử, cùng là phương thức cày bản giết người như ngoé. Bích Huyết Tông này là kéo dài không dứt. Lục Diệp kia thực lực cường đại, nội tình hùng hậu. Từ sau khi thăng cấp lên thiên cửu cấp, vô địch ở chiến trường Linh Khê. Bên vạn ma lĩnh không có biện pháp gì với hắn. Thật vất vả chờ hắn tấn thăng Vân Hà rồi khỏi chiến trường Linh Khê. Vốn tưởng rằng một ngọn núi lớn đè trên đầu cứ thế dời đi rồi, ai ngờ là xuất hiện một Hoa Tử. Phải biết rằng nữ nhân này chỉ là một y tu mà thôi. Y tu là nên đi cứu chữa giúp mọi người cho thật tốt, cứu sống chữa trị cho người bị thương. Chạy đến Linh Khê bản xem náo nhiệt mà làm gì? Khi trước có rất nhiều oán khí với Lục Diệp, giờ phút này tất cả đều đồng loạt chuyển dời đến trên đầu của Hoa Tử. Phía vạn ma lĩnh muốn tìm ra nữ nhân này để chấm dứt hậu hoạn. Không còn cách nào khác, bây giờ tu sĩ vạn ma lĩnh ở chiến trường Linh Khê nhìn thấy ba chữ Bích Huyết Tông thì đều có chút sợ hãi. Bọn họ tuyệt đối không cho phép trên Linh Khê bản lại xuất hiện thân ảnh của đệ tử Bích Huyết Tông. Nhưng, cho dù tất cả thế lực vạn ma lĩnh cùng nhau phát lực, cũng không tìm được bất cứ tin tức nào về Hoa Tử. Vị y tu này tự hồ ở chiến trường Linh Khê lại tự như không có ở đây, không có bất cứ một trụ sở nào xuất hiện qua thân ảnh của nàng. Ngày hôm sau, tên của Hoa Tử đã được xếp hạng 50. So sánh với Lục Diệp, tốc độ nàng lên bảng không quá nhanh, nhưng giờ phút này xếp hạng của nàng đã là xếp hạng cao nhất mà từ trước đến nay một y tu có khả năng chiếm cứ. Đại đa số mọi người đều cảm thấy nàng có lẽ nên dừng ở đây. Nhưng mà ngày thứ ba, thứ hạng của nàng vẫn tiếp tục thăng cấp. Những tu sĩ của vạn ma lĩnh phía trên nàng lần lượt biến mất. Ngày thứ tư, đại danh Hoa Tử đã xuất hiện trong 10 thứ hạng đầu. Linh Khê chiến trường là một mảng xôn xao. Chưa từng có y tu nào chiếm cứ xếp hạng cao như vậy. Bích Huyết Tông từ từ tạo ra tiền lệ lịch sử. Trong toàn bộ chiến trường, ngàn vạn y tu cùng có vinh dự. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai y tu chúng ta cũng có thể đánh nhau như vậy sao? Được Hoa Tử khích lệ, trong lúc nhất thời, không ít y tu đều thử trùng kích Linh Khê bản, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị hung hăng giáo huấn một trận. Nghiêm chỉnh mà nói, từ trước tới nay, ngoại trừ mấy người, thì Linh Khê bản trong 10 thứ hạng đầu, chênh lệch thực lực cũng không lớn. Bây giờ xếp hạng của Hoa Tử đã là thứ 10, hơn nữa nhìn tốc độ và chiến tích xông lên của nàng đã có tư cách chiếm hạng nhất. Hôm nay, đứng đầu Linh Khê bản là Lan Tử Y, cũng là một nữ nhân. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt chú ý đến Linh Khê bản, đều muốn biết giữa hai nữ nhân này ai mạnh hơn ai. Nhưng ngay lúc tất cả mọi người đang chờ trận chiến này bộc phát, tên của vị đầu bảng Lan Tử Y đột nhiên biến mất. Rất nhanh có tin tức truyền đến, Lan Tử Y thăng cấp Vân Hà cảnh. Ngay lúc nàng này thăng cấp Vân Hà cảnh, hình như là do nàng đang muốn cố gắng tránh cuộc chiến với Hoa Tử. Trong lúc nhất thời, lời đồn đãi nổi lên xung quanh. Rất nhiều tu sĩ vạn ma lĩnh đều cảm thấy mất mặt. Đối với điều này, Vô Nhai Đảo không có bất kỳ thanh minh, càng thêm khẳng định truyền ngôn tránh chiến của Lan Tử Y. Cũng là đến lúc này, tu sĩ trên chiến trường Linh Khê mới biết được một y tu Hoa Tử có thủ đoạn giết địch ra sao. Tất cả tu sĩ vạn ma lĩnh bị nàng khiêu chiến trước đó hoặc là cự tuyệt, hoặc là chết trận. Cho nên cho tới nay, vẫn không ai biết một y tu Hoa Tử giết địch ra sao. Cho đến trận chiến nàng đăng quang trước 10 người. Theo như vị cường giả vạn ma lĩnh sau đại chiến, ngàn cân treo sợi tóc đã kể ra, Bích Huyết Tông Hoa Tử tuy là y tu, nhưng lại là độc y. Lúc đại chiến bắt đầu, nữ nhân kia trực tiếp đánh ra một viên độc đan xanh biếc, sau đó độc đan nổ tung, toàn bộ đấu chiến trường tràn ngập khói độc. Khói độc kia độc tính mãnh liệt, người này còn chưa kịp vọt tới bên cạnh Hoa Tử thì đã bị độc ngã xuống đất. Nếu không phải kịp thời nhận thua, sợ rằng đã chết trong đấu trường. Nếu là vậy, tàn độc trong cơ thể cũng khó có thể thanh trừ, chỉ có thể vội vàng quay trở về bổn tông, mời các y tu trong tông ra tay chữa trị. Một vị độc y, đây chính là thân phận hoa từ của Bích Huyết Tông. Mọi người bắt đầu xôn xao. Rất nhiều y tu đều am hiểu dùng độc, nhưng có thể dựa vào thủ đoạn như vậy để chiếm được 10 thứ hạng đầu trên linh khê bảng, thậm chí chiến thắng một tu sĩ trong 10 thứ hạng đầu, đúng là chưa từng thấy. Mà trải qua trận chiến này, thứ hạng của Hoa Từ được kéo lên. Mấy tu sĩ bị nàng khiêu chiến, sau đó đều không ngoại lệ, trực tiếp cự tuyệt. Bởi vì cho dù là mấy tu sĩ bài danh 10 thứ hạng đầu này, cũng không nắm chắc có thể toàn thân trở ra trong kịch độc của Hoa Từ hay không. Một khi nhiễm loại kịch độc này, cho dù không chết cũng sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian. Thà bỏ cuộc, đơn giản chính là xếp hạng linh khê bảng lùi về sau một vị trí mà thôi. Sau khi Lục Diệp thăng cấp Vân Hà Cảnh 5 ngày, Bích Huyết Tông nhanh chóng được lên linh khê bảng hạng nhất, hơn nữa còn lấy thân phận y tu. Xưa nay chưa từng có, cả thế gian đều kinh ngạc. Người đời trước chỉ biết Bích Huyết Tông có một Lục Nhất Diệp, nhưng mà tới lúc này, đại danh Hoa Từ của Bích Huyết Tông cũng nhanh chóng lan truyền, được vô số y tu quỳ bái. Điểm này cho dù là y tu xuất thân từ Vạn Ma Lĩnh cũng không thể tránh được. Điều duy nhất khiến bên Vạn Ma Lĩnh cảm thấy may mắn là Hoa Từ này không thể gây chuyện như Lục Nhất Diệp. Trên thực tế, cho đến hôm nay, bên Vạn Ma Lĩnh cũng không biết Hoa Từ đang ở đâu. Đừng nói bên Vạn Ma Lĩnh không biết, ngay cả tông môn của Hạo Thiên Minh cũng không rõ ràng. Con người Hoa Từ giống như là đột nhiên xuất hiện, bất kỳ trụ sở nào ở Hạch Tâm cũng không thấy được bóng dáng của nàng. Trong một căn phòng của Bích Huyết Tông, Lục Diệp vừa nghiên cứu tâm đắc tu hành đao thuật, vừa điều khiển thiên phú thụ hấp thu địa tâm hỏa, đồng thời còn nuốt linh đan, khôi phục linh lực đã tiêu hao. Mấy ngày nay, hắn không ngừng mài dũa bản thân trong thần cảnh. Lục Diệp đã hoàn toàn quen thuộc với thực lực tăng vọt của mình rồi. So với thực lực thiên cửu cấp có thể phát huy ra, hiện nay tăng lên quá lớn. Chẳng trách mọi người đều nói cảnh giới tăng lên là một loại bay vọt về chất. Trong 5 ngày qua, tu vi không tăng lên, bởi vì hắn một mực tiêu hao linh lực của bản thân. Lúc trước hắn mua đủ 100 phần địa tâm hỏa trong bảo khố thiên cơ. Sau khi bỏ ra 2 vạn công huân, mấy ngày nay liên tục hấp thu, hắn đã không còn nhiều. Sau khi dùng một phần địa tâm hỏa cuối cùng, Lục Diệp mới đặt tâm đắc tu hành đao thuật xuống, điều tra biến hóa của thiên phú thụ. Nội thị, Lục Diệp nhăn mày. 100 phần địa tâm hỏa theo hắn tính toán, như thế nào cũng có thể đốt sáng 5-60 mảnh lá cây mới đúng. Nhưng mà trên thực tế, số lượng lá cây được thắp sáng còn chưa đủ một nửa trong dự đoán. Lục Diệp lại điều tra từng cái một, chỉ tìm được 4 loại linh văn. Những chiếc lá cây còn dư đều mang theo một ít kỹ xảo và thủ pháp đặc biệt được xây dựng bằng linh văn. Những vật này mặc dù không phải là linh văn, nhưng đối với Lục Diệp mà nói là cực kỳ quan trọng. Hắn lấy được càng nhiều kỹ xảo cùng thủ pháp, thì khi xây dựng linh văn lại càng nhẹ nhàng hơn. Dùng bố trí truyền tống trận mà nói, nếu không tích lũy được nhiều thứ từ trước, cho dù hắn có từ trong sách học được linh văn hư không, thì cũng phải cần 3.000 âm dương nhị nguyên mới có thể tạo ra được linh văn. Bằng tạo nghệ của bản thân hắn trên linh văn chi đạo, cũng không có biện pháp xây dựng ra, đừng nói là bố trí truyền tống trận. Nguyên nhân chính là bởi vì nắm giữ kỹ xảo và thủ pháp kia, hắn mới có thể thuận lợi xây dựng hư không linh văn, tiếp theo truyền tống trận phát huy tác dụng. Lần này 4 loại linh văn đạt được không quá thích hợp trong chiến đấu, phân biệt là Diệp Vũ, Viêm Hỏa, Thủy Tiễn và Thổ Đột. Nếu đơn độc xây dựng ra, có thể hình thành thuật pháp. Lần này, ngược lại trên con đường của pháp tu càng lúc càng xa. Mặc dù số lượng lá cây đã được thắp sáng ít hơn rất nhiều so với dự đoán, nhưng mà Lục Diệp cũng không cảm thấy lãng phí, bởi vì bản thân thiên phú thụ là cần nhiên liệu. Nguyên tự hô khiếu ba phủ chiến trường Linh Khê, hắn vẫn luôn trốn trong Vạn Độc Lâm. Nếu không phải lúc trước để cho thiên phú thụ cắn nuốt đủ địa tâm hỏa, lưu trữ lượng lớn nhiên liệu, hắn há có thể nào bách độc bất xâm. Cho nên, dù là một mảnh lá cây cũng không thắp sáng, chỉ cần địa tâm hỏa bị thiên phú thụ hấp thu thì sẽ không lãng phí. Bây giờ hắn tu hành nuốt nguyên linh đan, công hiệu so với uẩn linh đan cường đại gấp mười mấy lần. đan độc trong linh đan cũng càng nhiều, đốt cháy đan độc có thể sẽ tiêu hao nguyên liệu chứa đựng của thiên phú thụ. Không đi mua địa tâm hỏa, mặc dù công huân trong tay còn hơn 7 vạn. Có một số chuyện không cần quá gấp gáp, hơn nữa nếu tin tức hắn nhận được không sai, công huân sẽ có tác dụng lớn trong chiến trường Vân Hà. 5 ngày sau khi Lục Diệt tấn thăng Vân Hà cảnh đi ra khỏi nơi tu hành, trong bản tông không ngừng có đệ tử lui tới, đều tiếp nhận nhiệm vụ giúp Lục Diệt xây dựng lại Thúy Trúc Phong. Sau khi nhìn thấy thì mọi người đều cung kính hành lễ với hắn. Lục Diệt bay lên trời, một lát sau đã bay đến trên bầu trời Thúy Trúc Phong, cúi đầu quan sát. Phía dưới một lượng lớn đệ tử đang bận rộn, những kiến trúc rách nát ban đầu đều đã biến mất không thấy, thay vào đó là từng căn phòng mới tinh. Trên đỉnh Thúy Trúc Phong còn có một tòa đại điện đang được xây dựng, thoạt nhìn quy mô cũng không có nhỏ. Đều là tu sĩ, hiệu suất làm việc còn rất cao, huống chi nơi này có một đám đại khái hơn 100 tu sĩ. Hẳn là không cần 10 ngày nửa tháng, Thúy Trúc Phong bên này có thể hoàn tất xây dựng lại. Nhưng Lục Diệp đã không đợi được đến ngày hôm đó. Hắn cảm thấy đáng tiếc, cũng may cuối cùng vẫn có thể quay trở lại. Trở về Thủ Chính Phong tìm được nhị sư tỷ. Ngươi muốn vào chiến trường Vân Hà? Thủy Uyên giống như phát giác được mục đích mà Lục Diệp đến. Vâng, trước mắt cảnh giới đã củng cố, cũng nên đi vào tu hành thôi. Cũng tốt, mang đủ tài nguyên tu hành không? Không đủ thì mang nhiều hơn. Có rất nhiều rồi. Tình hình chiến trường Vân Hà không giống chiến trường Linh Khê. Lúc trước ta có nói với ngươi một chút rồi, nhưng vẫn còn rất thiếu nhiều thứ khó mà nói rõ được. Sau khi ngươi tiến vào, nhớ tìm Thiên Cơ Thương Minh, mua một phần tình báo cơ bản về chiến trường Vân Hà. Mặt khác, cũng mua một phần thập phân đồ về chiến trường Vân Hà. Điều này rất là quan trọng đấy. Ta nhớ kỹ rồi. Bình thường trong chiến trường Linh Khê là do tu sĩ hai đại trận doanh đối kháng với nhau. Còn bên trong chiến trường Vân Hà sẽ không thiếu đối kháng như vậy. Nhưng so ra mà nói, bên trong chiến trường Vân Hà phần lớn là tranh đoạt tài nguyên tu hành. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, như vậy tốc độ tu hành có thể nhanh hơn người khác. Trước mắt ngươi mới tấn thăng Vân Hà cảnh, nhớ kỹ hết thảy, cầu an ổn. Gặp địch nhân đánh không có lại, nhất định phải lấy bảo toàn tính mạng làm mục tiêu hàng đầu. Chỉ có sống sót mới có tương lai. Mặt khác, sau khi tiến vào có thể liên hệ cùng tứ sư huynh của ngươi. Vâng. Giống như là trưởng bối không yên tâm nhìn nhi tử sắp đi xa, Thủy Uyên không ngừng dặn dò Lục Diệp các loại chuyện. Hồi lâu sau, Lục Diệp mới từ biệt Thủy Uyên, mang theo Hổ Phách và Y Y sải bước đi về Thiên Cơ Điện. Chiến trường Vân Hạ, ta tới đây. Trong Thiên Cơ Điện, Lục Diệp đưa tay đặt trên thiên cơ trụ, tâm trí liên thông. Lúc hắn ở Linh Khê cảnh, lấy tâm trí kết nối với thiên cơ trụ, chỉ có thể tiến vào chiến trường Linh Khê. Nhưng bây giờ đã là Vân Hà cảnh, cho nên có một lựa chọn khác. Có thể tiến vào chiến trường Linh Khê, nhưng tương ứng phải trả 3.000 điểm công đức. Hơn nữa, sau khi tiến vào chiến trường Linh Khê, thực lực của hắn sẽ bị áp chế đến trình độ thiên cửu cấp, khôi phục trạng thái trước khi hắn tấn thăng Vân Hà. Tu sĩ Vân Hà cảnh cưỡng ép tiến vào chiến trường Linh Khê, công huân phải trả giá là 3.000 điểm. Nếu là chân hồ cảnh, cần nhiều công huân hơn. Tu vi càng cao, trả giá càng nhiều. Cho nên khi bình thường, tu sĩ cấp cao sẽ không cưỡng ép tiến vào chiến trường không thuộc về mình. Lục Diệp đương nhiên sẽ không tiến vào chiến trường Linh Khê. Trước mắt, hắn muốn là tiến vào chiến trường Vân Hà. Hắn đưa ra lựa chọn, nhưng không tiến vào ngay. Bởi vì chiến trường Vân Hà không giống với chiến trường Linh Khê, các tông không có đóng ở trong đó. Kể từ đó, phương thức tiến vào chiến trường Vân Hà cũng có vài loại. Loại thứ nhất là ngẫu nhiên xuất hiện ở vị trí nào đó trên chiến trường Vân Hà. Nếu là vận khí tốt có thể bình an vô sự. Nếu vận khí không tốt, xuất hiện đông đảo địch nhân hội tụ hoặc là lãnh địa yêu thú cường đại, vậy không thể thiếu sẽ có chiến đấu bộc phát. Nếu thực lực không đủ, rất có khả năng sẽ bị chém giết. Loại thứ hai là truyền tống. Trong chiến trường Vân Hà có linh địa, trong linh địa có linh khí nồng đậm, hơn nữa đa số linh địa đều có thiên cơ trụ. Nếu tu sĩ có thể sớm lưu lại dấu ấn ở thiên cơ trụ trong linh địa, thì có thể trực tiếp truyền tống vào trong linh địa. Loại phương thức truyền tống này thích hợp với tu sĩ có linh địa. Lục Diệp chưa bao giờ đi vào chiến trường Vân Hà, đương nhiên là không có linh địa gì. Theo hắn chỉ có thể dùng phương thức thứ ba. Phương thức thứ ba là một loại truyền tống điểm định mức, chẳng qua có rất nhiều vị trí cần phải lựa chọn. Các tông trong chiến trường Vân Hà không có nơi đóng quân, nhưng lại có rất nhiều thiên cơ thương minh. Những thiên cơ thương minh này phân bố ở các vị trí trên chiến trường Vân Hà, cung cấp chỗ tiếp tế và tu dưỡng cho các tu sĩ. Mỗi nhà thiên cơ thương minh đều có thiên cơ trụ riêng. Mặc kệ là tu sĩ từ phương nào, cũng có thể dựa vào những thiên cơ trụ này mà ra vào chiến trường Vân Hà. Có thể nói, lân cận chiến trường Vân Hà của thiên cơ thương minh là nơi ngư long hỗn tạp nhất. Trong thiên cơ điện, Lục Diệp nhắm chặt hai mắt, tâm trí cầu nối với thiên cơ trụ. Trong đầu hiện ra nguyên một đám quan điểm. Mỗi một điểm sáng đều đại biểu cho một nhà thiên cơ thương minh. Hắn có thể lựa chọn bất cứ một trong số đó. Sau đó mượn nhờ thiên cơ trụ truyền tống đến bên trong thiên cơ thương minh kia. Lựa chọn thế nào cũng là một vấn đề. Sau khi Thủy Uyên bảo hắn tiến vào chiến trường Vân Hà, thì nhớ đi tìm tứ sư huynh Lý Bá Tiên. Chẳng qua Lục Diệp muốn tìm được Cự Giáp trước. Tên to con này tính cách chất phác. So với hắn tiến vào chiến trường Vân Hà sớm hơn mấy tháng, bây giờ không biết ở đâu, càng không biết có chịu thiệt hay không. Trong đầu xuất hiện chừng hơn 1.000 điểm sáng, có thể tưởng tượng được sự rộng lớn của chiến trường Vân Hà. So với chiến trường Linh Khê, chiến trường Vân Hà càng lớn hơn gấp mấy lần. Dù sao, tu sĩ đến Vân Hà cảnh đều có thể ngự không phi hành. Nếu quy mô chiến trường quá nhỏ, các tu sĩ hội tụ ở Cửu Châu cũng triển khai không được. Lục Diệp trầm ngâm một lúc, sau đó lựa chọn một điểm sáng ở vị trí trung tâm. Kể từ đó, mặc kệ Cự Giáp ở đâu, hắn cũng sẽ không cách đối phương quá xa. Hổ Phách, chuẩn bị xong chưa? Lục Diệp nhẹ nhàng mở miệng hỏi một câu. Hổ Phách ở trên đầu vai hắn a a một tiếng đáp. Lục Diệp mỉm cười, tâm niệm vừa động, trong nháy mắt tiếp theo, có chút cảm giác hơi mất trọng lượng truyền đến. Cảm giác này đến nhanh, đi cũng nhanh. Lúc hắn mở mắt ra, người đã xuất hiện trong một đại sảnh. Cách đó không xa có một tu sĩ cũng mở mắt, hiển nhiên cũng là mới từ Cửu Châu truyền tống đến. Cũng lựa chọn giống như Lục Diệp, đều đến chỗ thiên cơ thương minh này. Có điều hai bên cũng không có ý muốn giao lưu. Lục Diệp lại giơ tay lên, đặt trên thiên cơ trụ, thử truyền tống về Cửu Châu. Kết quả tin tức thiên cơ trụ phản hồi, lại bị khống trừ một lượng lớn công huân. Lập tức hiểu được, tình báo trước đó của mình không có sai. Tu sĩ tiến vào trong chiến trường Vân Hà trong vòng một tháng, không thể tùy tiện ra khỏi chiến trường Vân Hà, trừ phi bỏ ra đủ công huân. Tuy đây là lần đầu tiên hắn tiến vào chiến trường Vân Hà, nhưng trước đó hắn thông qua rất nhiều con đường, ít nhiều cũng hiểu được một chút tình báo về chiến trường Vân Hà, chẳng qua là không đủ dùng toàn diện mà thôi. Lục Diệp không rõ tại sao lại có quy củ như vậy. Chỉ suy đoán loại truyền tống này của thiên cơ trụ cũng có tiêu hao, vì tránh cho những tu sĩ nhàm chán không ngừng ra vào chiến trường Cửu Châu và Vân Hà, nên mới có hạn chế như vậy. Tu sĩ cùng hiện thân với hắn đã quay người rời đi, Lục Diệp cũng không ở lâu, theo sát sau người kia đi ra đại sảnh. Bầu không khí huyền náo ập vào mặt, nơi này là thiên cơ thương minh, tự nhiên có lượng lớn tu sĩ lui tới. Lục Diệp đưa tay điểm vào trong ấn ký chiến trường, thử liên lạc với tướng sư huynh, chuẩn bị chào hỏi, nói rằng hắn đã đến chiến trường Vân Hà. Kết quả khiến hắn ngoài ý muốn, tin tức không thể truyền ra ngoài. Ân ký của tướng sư huynh không biến mất, nói rõ là bình an. Tin tức không truyền ra được, vậy cũng chỉ có một khả năng. Trước mắt, tướng sư huynh không cùng một khu vực với hắn. Lại thử liên hệ với Phong Nguyệt Thiền, tình huống cũng y chang. Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền xưa nay như hình với bóng, cùng tiến cùng lui, trong đó một người không liên lạc được, thì người còn lại khẳng định cũng không có liên lạc được. Lục Diệp liền truyền một đạo tin tức cho Cự Giáp, lần này truyền ra ngoài Cự Giáp đáp lại rất nhanh. Hai người trao đổi tin tức một lát, Lục Diệp nhíu mày. Bởi vì Cự Giáp không biết rõ hắn đang ở đâu, Lục Diệp cũng không biết mình ở nơi nào, chỉ có thể để Cự Giáp tìm một chỗ thiên cơ thương minh, mua một phần thập phân đồ. Sau đó kết thúc cuộc trò chuyện lần này. Lục Diệp tìm tới một vị quản sự của thương minh, bỏ ra một ít linh thạch, mua 10 phần tình báo cơ bản của chiến trường Vân Hà. Điều khiến cho Lục Diệp ngạc nhiên là thương minh quản sự giao dịch với hắn chỉ là một linh khê cảnh. tu sĩ linh khê cảnh xuất hiện trong chiến trường Vân Hà, e rằng cũng chỉ có Thiên Cơ Thương Minh mới có thể làm được. Khiến Lục Diệp càng cảm thấy Thiên Cơ Thương Minh không có đơn giản chút nào. Ngồi giữa gian phòng, Lục Diệp điều tra thập phân đồ, xác định vị trí trước mắt, lại điều tra những tin tức khác. Khoảng một canh giờ sau, Lục Diệp mới bỏ ngọc giản trong tay xuống, tiêu hóa tin tức mà mình có được. So với chiến trường Linh Khê, tình huống chiến trường Vân Hà phức tạp hơn nhiều, cạnh tranh cũng nhiều hơn. Ở đây, đối thủ cạnh tranh của các tu sĩ không chỉ có trận doanh đối lập, mà còn có tu sĩ cùng trận doanh. Chẳng qua chỉ cần có đầy đủ năng lực, thì ở đây tu vi có thể tăng lên rất nhanh. Trong chiến trường Linh Khê, các tông đều có trụ sở. Trong trụ sở, linh khí trời đất nồng đậm có liên quan với mật độ mua đồ. Mua càng nhiều, linh khí trời đất càng nồng nặc, các đệ tử tu vi tiến triển càng nhanh. Nhưng mà chiến trường Vân Hà đã không còn nơi nghỉ chân, chỉ có linh địa. Cái gọi là linh địa chính là nơi linh khí trời đất hội tụ. Phóng tầm mắt nhìn ra toàn bộ chiến trường Vân Hà, độ đậm đặc của thiên địa linh khí chỉ tương đương với trung tâm của chiến trường Linh Khê. Hoàn cảnh tu hành như vậy đối với tu sĩ linh khê cảnh cũng không có trợ giúp lớn. Đừng nói là Vân Hà cảnh. Nếu ở trong hoàn cảnh này tu hành, hiệu suất không thể nghi ngờ là rất kém. Vì vậy, linh địa là nơi được các tu sĩ theo đuổi. Linh địa cùng loại với nơi đóng quân của chiến trường Linh Khê. Linh khí trời đất bên trong nồng đậm hơn nhiều so với bên ngoài. Bất quá, linh địa cũng không phải là dùng tông môn làm đơn vị mà chiếm cứ. Có lẽ là 3 năm hảo hữu tụ tập chiếm cứ, hoặc là hơn 20 người. Tổng thể mà nói, trong một linh địa, số lượng tu sĩ có thể chứa đựng được không quá nhiều. Bởi vì nhân số nhiều, linh khí trời đất được phân chia liền ít hơn. Linh địa cũng phân chia cấp bậc, gồm 4 loại, giáp, ất, bính, đinh. Đinh là hạng đầu, giáp là hạng chót. Cấp bậc linh địa càng cao, linh khí trời đất càng nồng đậm. Các tu sĩ trong đó tu hành càng có thể làm ít mà công to. Cho nên thường xuyên xuất hiện một ít tu sĩ tụ tập, công chiếm linh địa của người khác. Tại chiến trường Linh Khê, công chiếm trụ sở của một tông môn không phải là chuyện dễ dàng. Đại trận phòng hộ vừa mở ra, trên cơ bản liền vững như kim cương. Bởi vì tu sĩ Linh Khê cảnh có thể phát huy ra thực lực có hạn, khó có thể bài trừ phòng hộ của đại trận, trừ phi có thủ đoạn phá trận như Lục Diệp. Tu sĩ Vân Hà cảnh thì không, thực lực tăng nhiều, thủ đoạn cũng thay đổi đáng kể. Kể từ đó, dù là sau khi chiếm cứ linh địa, thì bố trí đại trận phòng hộ cũng không nhất định an toàn. Tổng thể mà nói, các đại linh địa trong chiến trường Vân Hà đều có rất ít người có thể chiếm được lâu dài. Trên cơ bản, đều là người vừa mới hát thì ta đã ra trận. Hơn nữa có vài linh địa cũng không tồn tại lâu dài, có lẽ khu vực hôm nay là linh địa bậc giáp. Nhưng linh khí nơi này ngày càng mai một đột nhiên biến mất, mất đi tư cách linh địa. Lại hoặc là một khu vực nào bỗng nhiên tụ tập linh khí trời đất, từ rừng núi hoang vắng diễn biến thành linh địa, đây cũng là chuyện bình thường. Chiến trường Vân Hà rộng lớn, linh địa vô số, nhưng luôn có một số tu sĩ không có thực lực chiếm linh địa của người khác. Vậy phải tu hành ra sao? Chỉ dựa vào việc nuốt linh đan mà thôi thì hiệu suất quá thấp. Cho nên trong chiến trường Vân Hà, và việc chiếm linh địa ra, chiếm núi làm vua để tu hành ra, còn có một loại khác, đó là cướp giật linh ký. Toàn bộ chiến trường Vân Hà ở bất kỳ địa phương nào, bất kỳ thời gian nào, cũng có thể giáng xuống từng đạo linh ký. Linh ký chia thành ngũ sắc, bạch, lục, lam, tím, kim. Màu bạch là kém nhất, màu kim là tốt nhất. Khi linh ký từ trên trời giáng xuống, mọi người trong phạm vi trăm dặm đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Tu sĩ cướp đạt được linh ký, chỉ cần tìm một nơi dừng chân an toàn bóp nát linh ký, sẽ có lượng lớn linh khí trời đất sinh ra, cung cấp cho tu sĩ tu hành. Từ trước tới nay không ai biết những linh ký này lấy ở đâu ra, chỉ đoán là do thiên cơ ban cho. Mỗi một ngày đều sẽ có lượng lớn linh ký xuất hiện ở các vị trí trên chiến trường Vân Hà. Vô số tu sĩ vì vậy mà thu lợi. Nhưng loại chuyện cướp đoạt linh ký này không có dễ dàng, bởi vì mỗi lần linh ký xuất hiện sẽ có rất nhiều tu sĩ tranh đoạt. Muốn cướp được linh ký không đơn giản là nhãn lực cùng tốc độ, càng nhiều về thực lực. Thực lực đủ mạnh, tự nhiên sẽ đi cướp đoạt linh ký có màu vàng. Thực lực kém cũng chỉ có thể cướp đoạt màu trắng. Cho nên trên chiến trường Vân Hà, tốc độ tu hành không giới hạn. Nếu thật sự có bản lĩnh, thì trong vòng 1-2 năm đột phá vân hà cảnh, rồi tiến vào chân hồ cảnh cũng là chuyện bình thường. Kết thúc tập 107 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.